Chương 1689 tối cường thăng cấp hệ thống. Quả nhiên xảy ra vấn đề rồi. Thiên Tàng Tông phải đi nhưng là không tìm được đi con đường. Điều này làm cho Long Phi tuyệt đối không ngờ rằng Lý Như Hoa nói ra Thiên Viêm Thành thời điểm. Long Phi trong lòng hơi rùng mình, thầm nói, để Lam gia trưởng khống thành. Hô, y nhìn dáng dấp có một số việc không phải ta nghĩ trốn liền có thể trốn. Long Phi cực lực muốn tách ra Lôi Cửu bọn họ bởi vì hắn không muốn đúc kết gia tộc của bọn họ mình tranh đấu, nhưng là cuối cùng e sợ mình vẫn là tránh không khỏi. Ý hô, nếu tránh không khỏi, vậy thì cứng cứng. Long Phi trong lòng hơi hét ra một tiếng, ngược lại đối với Lý Như Hoa nói, ê được, chúng ta liền đi Thiên Viêm Thành. Rác rưởi đồ vật. Liên tiếp ba lần thất bại, ngươi muốn ta nói thế nào ngươi? Thiên Viêm Thành, Lam gia. Một cái mật thất bên trong, La Mặc quỳ trên mặt đất không dám nói lời nào, ba lần ám sát, ba lần thất bại, đặc biệt một lần cuối cùng, liền ngay cả hắn mình cũng không tìm được đối phó Long Phi biện pháp, không phải vậy mà nói rất tuyệt đối sẽ tự mình ra tay, bất quá, vạn hạnh chính là không có bị phát hiện, La Mặc nói, kẻ tam trưởng lão, tiểu tử kia thân thủ bất phàm, thả ra ngoài công pháp càng là kỳ lạ cực kỳ, ta xưa nay chưa từng nhìn thấy. Ta hoài nghi hắn khả năng là một vị cường giả chuyển thế thân thể. La Mặc nói ra Lôi Cửu đồng dạng, bởi vì Long Phi biểu hiện ra công pháp thực sự là khiến người ta xem không hiểu, tam trưởng lão Lam Chấn ánh mắt một nanh, lạnh như băng hỏi, để có cái gì chỗ kỳ lạ? La Mặc nói, y vạn hùng bang tu luyện mãnh long bộ phạt, đây chỉ là một loại nhất là sơ cấp bước tiến, nhưng cũng chỉ là vạn hùng bang đệ tử tu luyện, nhưng là hắn nhưng có thể trong nháy mắt học được, đồng thời trong nháy mắt đem mãnh long bộ phạt tu luyện tới cực kỳ thuần thục mức độ, đem một loại phổ thông bước tiến biến thành thần cấp bước tiến. Còn có hắn sẽ một loại bí thuật. Nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là chính là cự hình thiên lộc linh thông thuật, hư không chi môn. Thiên lộc loại này linh thú chỉ có thể thả ra một đạo hư không chi môn, nhưng là hắn đánh chết thiên lộc sau khi lì nắm giữ môn thần thông này, đồng thời vô hạn phóng to, ở bên cạnh hắn e sợ có hơn 1000 nói, hơn vạn nói hư không chi môn, hình thành hư không sát trận, người căn bản không biết hắn một giây sau sẽ từ cửa nào bên trong đi ra. Những này chỉ là công pháp tu luyện. Kinh khủng nhất chính là hắn sẽ một loại quyền pháp này bình thản không có gì lạ, thế nhưng ta thấy hắn từng ra ba lần tay, mỗi một lần đều là thúng sát. Mặc kệ đối phương là yêu thú, vẫn là so với hắn tu vị cường vài lần cường giả đều là một quyền thúng sát, không chờ La Mặc nói xong, Lam Chấn trong ánh mắt lửa giận càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng hai mắt chìm xuống, đột nhiên trừng mắt La Mặc tần tần hét ra một tiếng, nói, ở người thất bại luôn yêu thích cho mình tìm đủ loại lý do. La Mặc, thất bại liền thất bại, ai cũng sẽ có thất bại thời điểm, nhưng là ngươi. Nhưng cho mình tìm nhiều như vậy lý do, đây chính là ngươi lần này trở về mang cho đồ vật của ta. Âm thanh âm lãnh đồng thời lộ ra sát ý, hắn căn bản không tin tưởng La Mặc nói những thứ này, muốn thật là có lợi hại như vậy, vậy hắn đã sớm đứng hàng chủ thần điện, như thế khả năng sẽ xuất hiện tại đảo ác ma. La Mặc trong nháy mắt dập đầu trên đất, thân thể run lẩy bẩy, không dám nói nửa câu, tuy rằng hắn nói mà nói không có nửa điểm khuếch đại. Thế nhưng hắn biết rõ Lam Chấn cá tính, hắn nói thêm gì nữa mà nói kết quả chỉ có một cái, chết. Một lúc lâu, Lam Chấn lạnh như băng nói, ê Lam nhà ở. Vị trí nào? Lam Mặc dám nuốt một thoáng ngụm nước, nói, y hồi bẩm trưởng lão, Lam nhã ngày mai sẽ có thể đến Thiên Viêm Thành. Được. Truyền cua tui nét, ê ngươi xuống chuẩn bị một chút. Nếu nàng trở về, vậy chúng ta cũng sẽ không cần ở trong bóng tối động thủ. Vậy thì danh chính ngôn thuận muốn nàng nhường ra gia chủ vị trí. Lam Chấn âm lãnh lạnh nở nụ cười một tiếng, lẩm bẩm nói nhỏ, "Ê ta tốt cháu gái à, đây chính là ngươi tự tìm, liền ngươi một tiểu nha đầu cuộn phim há có thể gánh vác lên như vậy to lớn Lam gia trọng trách. Coi như ta đồng ý, Lam gia liệt tổ liệt tông cũng sẽ không đồng ý à. Chết ở bên ngoài thật tốt, như vậy ít nhất ngươi sẽ không biết chết đi cha thống khổ, lần này ngươi muốn đau lòng rồi." Lam Chấn âm trầm nở nụ cười, Thiên Viêm Thành, tường thành bốn phía đều đi vải trắng, điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa Thiên Viêm Thành ra đại sự, một vị nhân vật trọng yếu chết rồi, là chết rồi. Lôi Cửu nhìn Thiên Viêm Thành trên mang theo vải trắng hơi nói rằng Thái Sơn nhìn thủ thành thị vệ trên người buộc vào bỏ phí, nội tâm lập tức căng thẳng, nói, là Lam gia, những thị vệ này đều là Lam gia thị vệ, trên người bọn họ buộc vào bỏ phí vậy chỉ có một cái nguyên nhân. Lam gia có một vị đại nhân vật chết rồi, trong phút chốc, Lam Nhã nội tâm liền đột nhiên căng thẳng, nghĩ đến cha của chính mình, vào lúc này nước mắt của nàng có chút không khống chế được nhỏ chảy xuống, điên cuồng chạy. Hướng về Sanh phủ y trở về rồi. Lam Nhã trở về. Nhìn thấy Lam Nhã xuất hiện ở Thiên Viêm Thành trong nháy mắt, La Mặt liền đi cho Tam trưởng lão báo cáo. Lam Chấn khẽ mỉm cười, nói, hãy đi thông báo trưởng lão Cát, để bọn họ ra lệnh cầm Lam Nhã mang tới phòng nghị sự. La Mặt chấn động, nói, ngài trưởng lão, không cho nàng đi linh đường. Ha ha ha, làm cho nàng trước tiên cầm gia chủ vị trí nhường lại lại làm cho nàng đi linh đường, đợi được đưa ta ngày đó làm cho nàng cùng cha của nàng đồng thời nhập địa ngục. Lam Chấn hung hãn nói, ngược lại, La Mặt cấp tốc rời đi, tại sao không cho chúng ta đi vào? Xanh phủ cửa lớn, Lôi Cửu, Thái Sơn, Thái Hải ba người bị che ở ngoài cửa, bốn tên thị vệ che ở trước đại môn, một tên thị vệ nói, ngài ba vị công tử, hiện tại Lam gia không tiếp đãi bất kỳ khách mời, mời các ngươi trở về đi thôi. Tại sao? Ta là người của Lôi gia. Ta là Thái gia người. Chúng ta ba gia tộc lớn vẫn là liên minh quan hệ, tại sao không thể vào? Một tên thị vệ hừ lạnh một tiếng, nói, nếu như không phải xem ở các ngươi là Lôi gia, Thái gia công tử, ngươi cho rằng các ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này sao? Rất rõ ràng, nếu như không phải thân phận của bọn họ không giống nhau, bốn người đã ra tay rồi, vậy thì có cái gì tâm tình cùng bọn họ phí lời? Lam Nhã khẽ nói, "Ngài cửu ca, các ngươi trước tiên chờ ở bên ngoài một thoáng, chúng ta xuống tìm ta cha, để hắn hạ lệnh tha các ngươi đi vào." Nói xong, Lam Nhã bước nhanh đi vào, bay thẳng đến cha sân đi đến, dọc theo đường đi gặp phải đệ tử, bọn họ lập tức cúi đầu, chờ Lam Nhã đi tới những đệ tử này lại thấp giọng nói nhỏ lên, Lam Nhã trong lòng càng ngày càng lo lắng lên, không chờ Lam Nhã đi tới cha sân, nàng bị một đám ông lão ngăn cản, Lam gia trưởng lão Cát, chính tên trưởng lão. Bọn họ thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm Lam Nhã. Lam Nhã hơi sững sờ, nói, ngài chính vị trưởng lão, các ngươi ở đây làm cái gì? Một tên trong đó trưởng lão khẽ nói, ê chờ ngươi. Lam Nhã, ngươi theo chúng ta đi phòng nghị sự đi. Lam Nhã sững sờ, nói, ê chuyện gì muốn đi phòng nghị sự à? Tên kia trưởng lão nói, ê liên quan với ngươi gia chủ vị trí sự tình, đi thôi. Không để cho chúng ta đánh. Lam Nhã trong lòng rùng mình, nhìn phía xa cha sân đột nhiên vọt tới, kệ cha xảy ra vấn đề rồi, không chờ nàng lao ra, lập tức bị người cho ngăn, một tên trưởng lão quát lên, kệ mang đi phòng nghị sự. Thiên Viêm Thành, cửa lớn, Long Phiên nhìn trên cửa thành vải trắng, kệ quả nhiên xảy ra vấn đề rồi. Số từ, 1861 Côn Vớt Bi, Liêu.